Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 198, nồng đậm nguy hiểm. Nghe đến nam tử đầu chọc lời này, người khác cũng đều khẽ giật mình. Hỏi, ngươi nói cái gì? Có một học sinh có thể nhìn thấu ngươi? Đúng vậy à, ta cũng kỳ quái. Nam tử đầu chọc lời nói xoay chuyển, cười nói, bất quá không có việc gì, may mắn tiểu cô nương ngươi không nghe hắn, không phải vậy ta sao có thể nhẹ nhàng như vậy đem ngươi mang tới a? Đợi chút nữa chúng ta động thủ thời điểm hội tận lực giảm bớt ngươi thống khổ. Ha ha ha, tuy nhiên bốn người bọn họ đều đối cái kia có thể nhìn thấu nam tử đầu chọc học sinh cảm thấy thật không thể tin. Nhưng lại không có để ở trong lòng. Dù sao lúc này con mồi đã tới tay. Hàn Thiến Thiến nghe lấy lời nói này, trong lòng càng hối hận. Ta lúc đó tại sao muốn tùy hứng? Nếu như lúc đó nghe Sở Phong, ta liền sẽ không giống như bây giờ. Chấm ngoặc kép, nàng rụt lại thân thể không ngừng lùi lại, một bên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, mang theo một tia hy vọng cuối cùng nhìn xem có không có chỗ có thể trốn. Nhưng làm nàng tuyệt vọng là, kho hàng này quan kín không kẽ hở, liền cửa lớn đều là cẩn trọng thép tấm làm thành, gần như không có khả năng chạy đi. Tiểu cô nương, không cần nhìn, cam chịu số phận đi. Một người nam tử cười quái dị chuẩn bị tiến lên, lại bị cái kia nam tử đầu chọc ngăn cản, trầm giọng nói, ngươi muốn chết à, liền nàng đều dám đụng. Nam tử kia nghe vậy, dường như nghĩ đến cái gì, trên mặt hiển hiện một vệt vẻ sợ hãi, có điều rất nhanh liền thuận miệng nói, yên tâm, ta cũng sẽ không đem nàng phía trên, tiểu cô nương này như thế xinh đẹp, ta thì qua qua tay nghiện mà thôi, các người đều không nói, ai nào biết đây, dù sao nàng tối nay cũng muốn chết ở đây, chết, chết tại cái này. Hàn Thiến Thiến khuôn mặt trắng xám. Quả nhiên đám người này cũng không định để cho nàng còn sống ra ngoài. Trong nội tâm nàng hoảng sợ nhất thời tràn ngập ra. Nam tử kia kiểu nói này, người khác cũng dường như có điểm tâm động. Dù sao Hàn Thiến Thiến đúng là ngàn dặm chọn một mỹ nhân tuyệt sắc. Dù sao cũng phải chết ở cái này. Đại gia hỏa qua qua tay nghiện cũng miễn cho phung phí của trời. Vậy được rồi. Có chuyện vui mọi người cùng nhau xông lên, có điều đến nắm chặt điểm, mặt khác việc này ngàn vạn không thể để người khác biết. Nam tử đầu chọc nói ra, hắc hắc hắc tương đương, sau đó, bốn nam tử một mặt bỉ ổi phát ra âm u nụ cười. Mà vài sát trưởng hướng Hàn Thiến Thiến từng bước một đi đến. Không, không được qua đây, các ngươi, đừng tới đây. Hàn Thiến Thiến trên mặt trắng bệch đã không có chút huyết sắc nào. Âm thanh run rẩy, đã lùi lại đến nhà kho góc chết lại không còn cách nào lui lại. Nàng sợ nhất không là tử vong, mà chính là bị đám người này làm bẩn thân thể. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình trong sạch so tánh mạng quý giá gấp một vạn lần. Sở Phong, cứu ta, mọi loại kinh khủng phía dưới. Hàn Thiến Thiến đại não một mảnh hỗn loạn, vô ý thức hô lên Sở Phong tên, bởi vì chỉ có Sở Phong ngăn cản nàng lên xe, lúc này mình bị mang đến cái này tối tăm địa phương. Chỉ có thể Sở Phong một người biết, cứu ngươi, nam tử đầu chọc một bên cất bước tới gần, một bên khinh thường nói, ngươi nói là tiểu tử kia à. Ngươi cảm thấy hắn một cái học sinh có thể nhấc lên cái gì bọt nước đến. Huống chi chúng ta cái này còn có bốn người. Nếu là hắn dám đến, vậy hôm nay liền phải cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Hàn Thiến Thiến đồng tử mạnh mẽ co lại. Đúng vậy à, cho dù là Sở Phong đến, lại có thể thế nào? Hắn lẻ loi một mình làm sao là cái này đám ác nhân đối thủ? Hy vọng cuối cùng bị đánh phá, Hàn Thiến Thiến lại cũng không chịu nổi trong lòng hoảng sợ. Co quắp ngã trên mặt đất hoảng sợ ngất đi, nha, cái này bị dọa ngất. Bốn nam tử nhịn không được cười ha hà, ào ào bước nhanh, dọa ngất càng tốt hơn. Bớt nàng đến thời điểm dãy giụa, để mình mấy người chưa đủ nghiền. Nói lấy bọn hắn liền đi tới Hàn Thiến Thiến trước mặt. Đang chuẩn bị thân thủ đi bới ra nàng y phục. Lúc này thời điểm, nhà kho cửa chính bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh, sau một khắc, nhà kho cái kia dùng thêm giày thép tấm chế thành cửa lớn. Thế mà ầm vang nghiêng thực sự. Là ai? Bốn nam tử giật mình, liền vội vàng đứng lên ánh mắt chết, nhìn chăm chú về phía cửa lớn. Chỉ thấy chỗ đó, một thiếu niên chậm rãi từ bên ngoài đi tới. Là ngươi, nam tử đầu chọc trừng mắt, chỉ Sở Phong nói ra, cũng là tiểu tử này. Trước đó nhìn thấu ta đều cũng là tiểu tử này. Bốn nam tử cùng nhau bắt đầu trên dưới dò xét Sở Phong. Bọn họ ánh mắt ngưng trọng. Đã có thể nhìn thấu nam tử đầu trọc, lại có thể một chân đá phá nặng nề như vậy cửa lớn. Thiếu niên này chỉ sợ không phải thường nhân. Ngươi quả nhiên có vấn đề. Sở Phong ánh mắt nhìn thẳng trước đó người tài xế kia. Đồng thời hơi nhíu nhíu mày, bởi vì cái này trong kho hàng, khắp nơi đều là thi thể. Mặt đất còn tràn đầy huyết dịch, tràn ngập mùi hôi thối. Như vậy người đến cùng tại sao muốn giết nhiều người như vậy? Tiểu tử, mặc kệ ngươi là làm sao nhìn thấu ta. Bất quá hôm nay đã ngươi đến, cũng đừng nghĩ theo cái này đi ra ngoài. Nam tử đầu chọc cười lạnh nói. Tuy nhiên Sở Phong không phải người bình thường, nhưng bốn người bọn họ cũng không e ngại, bởi vì bọn hắn cũng không phải bình thường người. Huống chi bọn họ cái này có bốn người. Coi như Sở Phong lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Vậy ta trước hết giải quyết các ngươi, nhìn lại các ngươi đây rốt cuộc giấu bí mật gì. Sở Phong đạm mạc nói xong, trong nháy mắt mở ra chiến đấu mắt ưng tiến lên, trong bốn người một người nam tử đồng dạng nhất quyền chào đón. Một tiếng tố tiếng vang lên, Sở Phong lùi lại một bước. Nam tử kia lùi lại 5 bước. Tuy nhiên Sở Phong chiếm thượng phong, nhưng cái này lại làm cho đáy lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như đổi lại khác người bình thường, chỉ sợ chịu chính mình cái này toàn lực nhất quyền, cũng là không chết cũng sẽ tàn phế. Nhưng nam tử này chỉ là lùi lại mấy bước. Cái này bốn nam nhân quả nhiên không phải người bình thường. Tiểu tử này quả nhiên có chút môn đạo. Ta không phải đối thủ của hắn. Cùng tiến lên, nam tử kia ánh mắt lộ ra chấn kinh. Vừa mới nói xong, hắn ba nam tử phân biệt theo khác phương hướng tiến công. Sở Phong đánh tới 100% chú ý lực toàn bộ tinh thần cảnh giác. Đây tuyệt đối là hắn cho đến trước mắt sắp gặp phải một trận khó khăn nhất đánh chiến đấu. Ngươi, vì cái gì, lợi hại như vậy, sau 5 phút. Theo sau cùng một bóng người mắt lộ ra kinh khủng ngã xuống đất. Sở Phong lắc lư thân thể không thể kiên trì được nữa. Nửa quỳ xuống tới, Sở Phong cả người là máu thắng, nhưng lại thắng dị thường khó khăn. Cái này bốn nam nhân rốt cuộc là ai? Bọn họ rõ ràng thì không biết bất kỳ cận chiến kỹ thuật. Nhưng là thân thể cơ năng lại mạnh hơn người bình thường phía trên chí ít gấp 10 lần. Sở Phong chà chà khóe miệng máu, trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Hắn chưa từng gặp qua kỳ quái như thế sự tình. Ba tương đương, theo một trận nhẹ nhàng tiếng vỗ tay từ xa mà đến gần vang lên. Sở Phong vội vàng nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy chỗ đó, một đạo nữ người thân ảnh bỗng nhiên dựa vào cửa. Nữ nhân dẫm lên giày cao gót dáng người cao gầy. Toàn thân trên dưới tràn đầy mị hoặc, thật to màu đỏ thắm tóc quan, hỏa bạo dáng người, một đôi câu hồn mắt phượng, trong mắt lược hiện đào hoa, không biết có thể vạch đi bao nhiêu người hồn phách, tinh hồng môi anh đào hơi hơi cong lên, làm cho người không nhịn được nghĩ tiến lên hái trên môi phương mùi thơm. Nhưng có kỳ quái là, sắc mặt nàng dị thường trắng xám không có chút huyết sắc nào. Đồng tử nhan sắc cũng cùng người thường khác biệt rất lớn. Nhìn thấy nàng, Sở Phong toàn thân trên dưới một cỗ lạnh ý bứt rứt, lại để hắn cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.